Chương 397, Thủy Vân Gian. Cũng không lâu lắm, tất một chiếc xe có rèm che chậm rãi ở Lưu Húc bên cạnh dừng lại, cửa sổ xe chậm rãi hạ xuống, Mạc Tiện Hân hơi hơi ló đầu ra, hơi nghi hoặc nhìn hắn, hỏi, Lưu Húc phỏng chừng cũng là không nghĩ tới Lưu Húc thật không ngờ đẹp trai, không nghĩ tới chính mình mới nhận thức bạn trên mạng lại là như thế trẻ tuổi người. Mạc Tiện Hân bắt đầu có chút thất vọng, nhưng là vừa chứng kiến Lưu Húc thon dài đỉnh rút ra hình tượng, không khỏi cười. Ha ha, Đường tỷ, chào ngươi. Lưu Húc nụ cười khả cúc hướng về phía Mạc Tiện Hân vẫy tay ý bảo, mỉm cười nhãn thần trực tiếp đối mặt nàng con mắt, thật ngại, ta bằng hữu kia đột nhiên có việc gấp, không đi được. Ngươi xem Mạc Tiện Hân mỉm cười, nói ra, ngươi không phải là không có ăn cơm không, liền hai chúng ta a ok. Lưu Húc gật đầu, hướng về phía Mạc Tiện Hân nháy dưới con mắt. Mạc Tiện Hân đột nhiên cảm thấy Lưu Húc con mắt trở nên thâm thúy không gì sánh được, như một cái long quyển phong giải đất trung tâm, có chứa một cỗ không thể chịu cự lực hấp dẫn, ánh mắt bị ánh mắt của hắn sâu đậm lượn quanh cuốn lấy. Một tia dòng khí nóng rực nhanh chóng từ bụng phía dưới mọc lên, trong nháy mắt liền khuyết tán đến toàn thân, nội tâm thậm chí có một cỗ mãnh liệt dục niệm, đó chính là muốn cùng trước mắt người thanh niên cá nước một phen, đồng thời, này cổ khát vọng càng ngày càng mãnh liệt. Trong lúc nhất thời, Đường Tiện Tinh chỉ cảm thấy mặt đỏ tới mang tai. Lời lẽ khô giáo, chỉ cảm thấy người thiếu niên trước mắt này toàn thân đều xung doanh to lớn mị lực. Đường tỷ Lưu Húc hồn nhiên không biết Mạc Tiện Hân lúc này nội tâm biến hóa lớn, nhìn nàng biến ảo sắc mặt, nhịn không được đề cao điểm ngữ điệu hỏi một câu. Mạc Tiện Hân lúc này mới cảm thấy toàn thân buông lỏng, vẻ này cực đoan khát vọng mãnh liệt mặc dù chỉ là đang từ từ yếu bớt, bất quá, coi như là từ vẻ này trong ác mộng giải thoát ra. Cung quýt bắt chuyện Lưu Húc lên xe, Đường Tiện Tinh trong lòng thầm nghĩ. Ta đây là thế nào, tại sao có thể có như vậy mắc cỡ ý tưởng có một cái như vậy tao ngộ. Mạc Tiện Hân nội tâm dĩ nhiên mơ hồ đối với Lưu Húc mang một ít hiếu kỳ, cũng mang một ít xấu hổ, lái xe thời điểm một bộ tâm tư dĩ nhiên toàn bộ đặt ở ngồi ở bên cạnh Lưu Húc trên người. Vòng vo có vài đường phố, nửa canh giờ sau đến rồi mục đích, dừng xe xong vi, hai người đi vào một cái to lớn đầu cá trong điếm. Này môn đầu thật là có đặc sắc, ăn tươi nuốt sống hoa. Lưu Húc trong lòng thấp giọng nói thầm. Hoan nên quang lâm đầu cá vương cửa tiếp khách tư khách một mỹ nữ cuối cùng, dĩ nhiên có đem đầu không đến rồi đầu gối, phòng trường trước kia là học thể thao. Cho ta một cái ghế lô. Mạc Tiện Hân ưu nha đứng, nhàn nhạt mở miệng. Xin lỗi, ghế lô đều đã định xong. Cửa nhân viên tạp vụ tư khách gương mặt tay náy. Chúng ta ngồi đại sảnh là được rồi, không có hay là. Lưu Húc mỉm cười nói. Đồ ăn rất nhanh thượng tề, Mạc Tiện Hân vốn đợi bắt chuyện Lưu Húc tới chút rượu thủy, phát hiện hắn đã bỏ qua quai hàm ăn cái bất diệt nhạc hồ, lập tức hơi sừng sờ. Lập tức một loại đã lâu ung dung sông lên đầu, cảm giác này đã lâu chưa từng có. A khỏe mắt lộ ra mỉm cười, Đường Tiện Tinh cảm giác mình khẩu vị đều gia tăng rồi không ít, cầm lấy đũa cái cũng không chút khách khi ăn, ngay cả muốn hỏi phong thủy trọng tâm câu chuyện đều quên. Chứng kiến Lưu Húc chỉ lo được ăn, Mạc Tiện Hân mỉm cười, không dừng được gắp thức ăn cho nàng. Sau khi ăn uống no đủ, Lưu Húc xoa một chút mồ hôi trên đầu, nói ra, Đường tỷ, cảm ơn ngươi a. Ở Mạc Tiện Hân theo đề nghị, cơm nước xong, buổi chiều có thể là đi tắm dưới sân. Lưu Húc lên Mạc Tiện Hân xe, ngồi ở vị trí kế bên tài xế vi bên trên, Lưu Húc biết, chính mình gần cùng vị này phong tư chắc tuyệt thiếu phụ phát sinh điểm cái gì. Mạc Tiện Hân bật cười, nói ra, ngươi lộng nghiêm túc như vậy làm cái gì Đường tỷ, ta sợ người khác thấy ta ở ngươi bên trong xe cập nhà, chuyến đi đối với ngươi ảnh hưởng không tốt. Lưu Húc thần bí trả lời, bất quá, ánh mắt lại là len lén liếc Mạc Tiện Hân. Ha ha, không có chuyện gì, có người muốn là hỏi, ta liền nói ngươi là đệ đệ của ta. Mạc Tiện Hân khép cười một tiếng trả lời, trong lòng vẫn còn có một loại cảm giác khác lặng yên mọc lên, hắn còn biết thay mình suy nghĩ. Ha ha, Đường tỷ, có thể với ngươi nói láo không phải là nhà ngươi vị kia sao, chẳng lẽ còn có người khác với ngươi nói láo. Lưu Húc cố ý sẽ sai ý, bắt đầu hữu ý vô ý dẫn đạo Đường Tiện Tinh hướng một cái phương đi hệ nở suy nghĩ. Tiểu bại hoại Mạc Tiện Hân mặt hơi đỏ lên, một cỗ không rõ tâm tình, còn như ngày xuân cỏ nhỏ chậm rãi nảy sinh. Xe trực tiếp lái hướng ngoại ô thành phố, Lưu Húc hướng ngoài cửa sổ xem xét sẽ. Hỏi, Đường tỷ, chúng ta đây là đi đâu? Chúng ta đi suối nước nóng, gần nhất cảm thấy người hơi mệt, ngâm nước dưới suối nước nóng có thể khiến người ta giảm bớt mệt nhọc. Mạc Tiện Hân cười cười. Lưu Húc lặng lẽ cũng cười cười, không nói gì. Xe chạy hơn 40 phút ngừng lại, Lưu Húc xuống xe chung quanh, đập vào mi mắt cũng là một mảnh lục sắc, các loại đại hình nhiệt đới trong thực vật gian có ngói lầu các thấp thoáng, ngược lại cũng tự có một phen sơn trang sở thích. Mạc Tiện Hân xách cái bao mang theo Lưu Húc đi thẳng tới quầy tiếp đãi. Trước mặt đài nhân viên tiếp tân nói là mình đã đặt phòng, báo một con số. Nhân viên tiếp tân tại trước đài bên trên làm mấy đạo thủ tục, sau đó đưa cho Mạc Tiện Hân một cái treo tấm bảng gỗ chìa khóa, ngẩng đầu cùng một bên ăn mặc lễ nghi sườn xám thiếu nữ nói ra, Tiểu Dung, ngươi mang bọn họ đi Thủy Vân Gian. Tiểu Dung nụ cười khả cúc mỉm cười ý bảo hai người theo chính mình, chân thành hướng cửa hông đi tới. Đưa lưng về nhau hai người thời điểm, Tiểu Dung mắt thần ẩn ước lộ ra một vẻ kinh ngạc. Thủy Vân Gian đây chính là hai người suối nước nóng, hai người các ngươi tắm tắm nguyên lương dường như tuổi tác chênh lệch có chút lớn a, không khó coi ra Tiểu Dung cũng là người mới tới, nếu là những người khác đã sớm thấy có lạ hay không. Tuổi này trên lệnh có cái gì tốt kinh ngạc, nhìn thấy hơn 60 tuổi mang hơn 20 tuổi vậy ngươi không phải kinh ngạc hơn bạo nổ xuyên qua một cái đá cội lát tha nhờ rừng rậm đường nhỏ. Lễ nghi tiểu thư đẩy ra một cánh cách điệu tao nhã cửa gỗ, ở cửa không lưng cúc cung, nói ra, hai vị mời đến, chờ một hồi thì có đồ uống thức ăn đưa vào đây, là điển hình quan phương dùng từ, dụ ý cũng là ở nêu lên hai người, đừng hầu cấp bách ra, chờ sau đó nhân viên tiếp tân tặng đồ tiến đến thời điểm đừng luống cuống tay chân. Bê khắc. Ạ giả cả không lấy tiền, ạ giả cả không lấy tiền, ạ giả cả không lấy tiền. PS2, gần nhất gia nhập mua hộ vẽ xem phim hàng ngũ, hắc, so với các đại đoàn mua sắm tiện nghi tháng 5 năm 20 nguyên toàn quốc phạm vi, cần thêm vi tín Z tờ đờ ở UHEL C 4468 09293.